Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 550, ngươi đi ngươi lên a, góc truyện audio.com. Cùng che mặt ca vương, bất đồng. Lần này tiết mục là phân mấy ngày thu âm, bởi vì người viết ca khúc viết đều là bài hát mới. Ca sĩ môn quen thuộc ca khúc cần thời gian, cho nên mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyên thỉnh thoảng muốn đi một chuyến hiện trường. Tiết mục tổ còn an bài một cái rất thú vị khâu. Không có bị lựa chọn ca sĩ môn. Mỗi kỳ đều có thể hướng bất đồng người viết ca khúc thỉnh giáo. Cái này cũng tránh khỏi không có bị lựa chọn ca sĩ môn toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ lúng túng. Điều này sẽ đưa đến trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có một ít ca sĩ gõ Lâm Uyên cửa phòng tới tự đề cử mình. Cũng may tinh lực có thể phân tán. Lâm Uyên chỉ cần động động miệng lưỡi là được. Chung quy mà nói, quả thật so với che mặt ca vương dễ dàng. Mà ở ca sĩ môn tập luyện qua trình chung, tiết mục tổ chính là căn cứ trước mặt đã quay chụp nội dung biên tập ra bài hát của chúng ta đệ nhất kỳ dẫn đường phiến. Ước chừng 1 giờ lúc trường. Đây là một loại mới tinh ngoạn pháp. Mỗi một kỳ dẫn đường phiến đều là thu âm bản. Quá trình này rất thú vị. Bởi vì 50 vị đại bài ca sĩ minh tinh tập trung. Nhạc đàn sinh thái, minh tinh chuyển động cùng nhau. Toàn bộ đều là xem chút. Tỉ như tự đề cử mình khâu. Ca sĩ môn giữa vì tranh đoạt người viết ca khúc xem trọng mà lặng lẽ mở ra minh tranh ám đấu cũng thập phần thú vị. Mà chính thức trận đấu là đem lấy livestream hình thức tiến hành. Cùng người xem thực thì chuyển động cùng nhau. Người xem có thể đang quan sát tiết mục đồng thời khoảng đó kết quả tranh tài. Là lấy, làm, bài hát của chúng ta, dẫn đường phiến phát hình. Trên mạng nghị luận trực tiếp nổ tung. Toàn bộ lưới cũng ở thảo luận. Vô số người kêu lên. Tiết mục này đội hình. Quá hào hoa. Thực ra trước che mặt ca vương, đội hình cũng rất sang trọng. Nhưng bởi vì ca sĩ môn che mặt, cho nên cái loại này kích thích cảm còn chưa đủ mạnh liệt. Bây giờ ca sĩ môn tháo xuống mặt nạ, người xem mở ra tiết mục cả mắt đều là đại bài minh tinh. Thị giác kích thích thật là kéo căng, phảng phất đang nhìn âm nhạc giới buổi lễ trao giải. Đó là ca đàn đại bài như thế đều đủ cảm giác. Ngoài ra, tiết mục bên trong khâu thiết trí cũng để cho người xem hứng thú đẹp đẽ. Có điểm giống là chân nhân tú kịch bản thiết kế. Cao cao tại thượng đại bài ca sĩ môn ở đỉnh cấp người viết ca khúc trước mặt cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Thậm chí có điểm hèn mọn, nguyên lai làng giải trí cũng là một cái chức tràng. Ca sĩ môn giống như nhân viên, mà người viết ca khúc giống như cấp trên. Mỗi công nhân cũng cố gắng biểu hiện, muốn đưa tới cấp trên coi trọng. Loại này to lớn tương phản cảm, thực ra thiên nhiên là có thể đưa tới người xem hứng thú. Trước che mặt ca vương đã chứng minh quá cái tiết mục này tổ quả thật rất hiểu người xem hứng thú điểm. Rất nhiều người nhìn cái này tống nghệ muốn chính là chỗ này loại đại bài minh tinh hướng ba môn mời cưng chiều cảm giác. Nhìn cái tiết mục này cảm giác, người viết ca khúc thật là ca sĩ môn ba. Người hiểu lầm. Những thứ này ca sĩ đang bình thường người viết ca khúc trước mặt thực ra cũng là ba nhân vật. Chỉ có đỉnh cấp người viết ca khúc mới có thể làm cho đại bài ca sĩ môn như thế hèn mọn. Đại nhập khúc phụ thị giác. Có loại không khỏi thoải mái cảm a, chọn người kia đoạn chết cười rồi. Ta đi hội sở tuyển phi thời điểm. Cũng là quy trình này. Đạo diễn Tiệt Bích lão tài xế. Ha ha ha. Tiện ngư màu hồng phòng thật náo nhiệt. Tiết mục tổ an bài ca sĩ môn viếng thăm người viết ca khúc khâu. Mà tiện ngư được thăng chức phóng tần số còn rất cao. Cho nên hắn cái kia màu hồng căn phòng xuất hiện dưới ống kính suất cũng cao vô cùng. Vì vậy, đám bạn trên mạng đem Lâm Uyên căn phòng gọi đùa là màu hồng phòng. Còn lại người viết ca khúc dĩ nhiên cũng bị rất nhiều không trúng tuyển ca sĩ môn thăm hỏi. Ca sĩ môn vào phòng, còn cướp biểu diễn tài nghệ, đủ loại ra sức biểu hiện, Liền hy vọng những thứ này đỉnh cấp người viết ca khúc có thể thấy chính mình điểm nhấp nháy. Ngoài ra, Lâm Uyên lựa chọn Trần Chí Vũ hành vi, cũng đưa tới rất nhiều người thảo luận. Ngư phụ là thực sự ấm áp. Trần Chí Vũ là ngư vương triều thứ nhất đào thải tuyển thủ. Thực lực là trong bầy cá yếu nhất một cái. Kết quả ngư phụ không hề có một chút nào ghét bỏ Trần Chí Vũ. Ngược lại đệ nhất kỳ liền lựa chọn với Trần Chí Vũ hợp tác. Duẫn Đồng lão sư cũng tốt có ý tứ. Chỉ tuyển đối bất tuyển quý. Đây là muốn trở thành tiện ngư hình dáng. Cho dù là khúc phụ, tất cả đều là tận lực lựa chọn ca vương ca hậu hợp tác. Nhưng tiện ngư lão sư hành vi, hay lại là đưa đến nhất định ảnh hưởng. Duẫn Đồng cùng tiện ngư đối ca sĩ lựa chọn, hơi có mấy phần hiệu quả hay như nhau. Hơn nữa hai người quan điểm cũng nhất trí. Tiện ngư nói, để cho người thích hợp bài hát. Duẫn Đồng nói, chỉ tuyển đúng bất tuyển quý. Hai cái này quan điểm thực ra biểu đạt hạch tâm tư nghĩ là giống nhau như đúc. Phối hợp Duẫn Đồng câu kia, đây là tiện ngư dạy ta. Quả thật dẫn phát rất nhiều người xem suy nghĩ. Còn có người liên tưởng đến năm ngoái đáy chư thần cuộc chiến. Lâm Uyên mang theo Giang Quỳ sát xuyên chư thần. Có lẽ một lần kia, Duẫn Đồng liền biết, ca khúc hẳn là lựa chọn ca sĩ năng lực cùng phong cách. Mà không phải lựa chọn ca sĩ danh tiếng cùng những nhân tố khác. Làm bây giờ ta liền rất chờ mong tiện ngư cùng Duẫn Đồng tỉ thí. Ta liền thích tiện ngư cùng Duẫn Đồng loại này không theo lẽ thường xuất bài phương thức. Tất cả mọi người chọn ca vương ca hậu. Thấy nhiều rồi liền không có ý gì. Thực ra cũng không phải còn lại người viết ca khúc không hiểu đạo lý này. Chỉ là này dù sao cũng là trận đấu. Trận đấu, đương nhiên là lựa chọn mạnh nhất ca sĩ hợp tác. Đây cũng là rất nhiều người bình thường suy nghĩ. Đổi ta ngươi đi lên đại khái suất cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Hơn nữa người xem bỏ phiếu khâu. Ca vương ca hậu fan nhiều. Khẳng định vẫn là chiếm tiện nghi. Cho nên tiết mục tổ an bài cuộc tỉ thí này rất công bình. Duẫn Đồng cùng tiện ngư. Cũng không có lựa chọn ca vương ca hậu. Trần Chí Vũ cùng Tôn Manh Manh. Thực lực sai biệt cũng không đoán khoa trương. Tiết mục tổ nói là ngẫu nhiên xứng đôi. Nhưng mọi người là không tin lắm. Nào có đúng lúc như vậy. Vừa lúc là tiện ngư cùng Duẫn Đồng đây đối với đối thủ cũ. Hơn nữa hai người chọn ca sĩ. Còn vừa vặn cũng không phải ca vương ca hậu. Cực kỳ chỉ là mọi người sau khi phát hiện. Cũng cảm thấy tiết mục tổ sự an bài này rất tốt là được. Mọi người thực ra bài xích không phải can dự trận đấu. Mọi người bài xích là châm chích màn đen. Nếu như tiết mục tổ là vì tính công bình cân nhắc mà nhúng tay một ít chuyện. Người xem thật ra thì vẫn là rất khoan dung. Mà ở dẫn đường tiết mục chung. Còn có một màn dẫn phát người xem cười thật to. Đó chính là ở ca sĩ tập luyện thời điểm. Còn lại người viết ca khúc đốc thúc ca sĩ tập luyện. Đều là lắc đầu hoặc là hướng dẫn. Đủ loại âm nhạc lý luận dẫn chứng phong phú. Chỉ có tiện ngư là trực tiếp nắm microphone hát một lần. Sau đó nói với Trần Chí Vũ. Chính là như vậy hát. Trần Chí Vũ biểu tình từ mờ mịt đến mộng bức. Lại tới cuối cùng hoài nghi nhân sinh. Thành công chọc cười người sở hữu. Có một ít đạn mạc liền tổng kết rất sâu sắc. Trần Chí Vũ, người viết ca khúc ca hát so với ta còn lợi hại hơn thế nào phá. Ở tuyến các loại, rất cấp bách, Trần Chí Vũ, người đi người lên A. Trần Chí Vũ, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhà ta người viết ca khúc nếu như kết quả ca hát. Còn lại ca sĩ cũng phải quỳ. Đương nhiên rồi, liên quan tới còn lại người viết ca khúc cùng còn lại ca sĩ thảo luận cũng nhiều vô cùng. Liền, bài hát của chúng ta dẫn đường phiến phát hình tiếng vọng đến xem. Cái tiết mục này nhiệt độ, hoàn toàn không kém gì che mặt ca vương. Chương này từ sáng nay, vội đi làm cô kịp up. Tối nay chưa thấy chương mới. Cách chương.